Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, tuyệt vọng các chiến sĩ. Khụ khụ, cái kia ta đi trước nghiên cứu một chút nhằm vào ngươi tu hành phương án. Quỳ tiên nhân vội ho một tiếng, mang theo ý cười nhanh nhẹn mà đi, nhìn tốc độ kia, như có chút không kịp chờ đợi hương vị, khóe miệng giật một cái. Cô Mây không nói gì, con hàng này dù sao cũng là dẫn dắt một thời đại vĩ nhân. Về phần vội vã như vậy sao? Cái này cho ngươi. Quỳ tiên nhân lúc xoay người tiện tay ném cho cô Mây một quyển sách. Thuận tay tiếp nhận cái này sổ. Cô Mây lông mày nhíu lại. Đây là ta mấy năm nay sửa sang lại một chút tu hành lý niệm. Nhìn thực lực của ngươi hẳn là so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Ta cảm thấy ngươi hẳn là muốn theo ta tu hành ta lý niệm. Ta đối với võ đạo định nghĩa. Cô Mây một trận, kinh ngạc nhìn một chút Quỳ tiên nhân. Quả nhiên, có thể dạy dỗ như thế ưu tú đồ đệ. Bản thân liền là có được đại trí tuệ. Một chút liền thấy rõ cô Mây tới đây mục đích. Bất quá cô Mây lơ đễnh. Đối với mục đích này cô Mây căn bản cũng không dự định ẩn tàng. Thản nhiên gật đầu. Không sai. Đã như vậy vậy xin đa tạ rồi. Ha ha, ta cũng là cảm nhận được ngươi nội tâm thiện niệm mới thu ngươi làm đồ. Như vậy ngươi liền từ từ xem a. Cười lớn một tiếng, Quỳ tiên nhân quay đầu đi vào Kame Hao. Lão ô quy mờ mịt nhìn một chút Kame Hao. Đang nhìn cô Mây. Sau đó chỉ độn trong chốc lát. Mở ra tứ chi ung dung bỏ hướng mặt biển. Cuối cùng, toàn bộ bãi cát cũng chỉ còn lại có cô Mây một người. Đối với cái này, cô Mây lơ đễnh cười một tiếng. Tùy chỗ mà làm, lật ra Quỳ tiên nhân tâm đắc cảm ngộ. Từng câu, từng cái võ đạo chí lý hiện lên cô Mây não hải. Còn có một số phát lực kỹ xảo. Chiến đấu chú ý hạng mục đều bị Quỳ tiên nhân toàn bộ tô lại viết ra. Cứ việc chỉ là trải vuốt miêu tả, nhưng cũng làm cho cô Mây như nhặt được trí bảo. Đối với võ đạo có rõ ràng hiểu rõ. Có lẽ Quỳ tiên nhân thực lực không mạnh, nhưng là mấy trăm năm qua chiến đấu cùng dạy đồ đệ trải nghiệm đầy đủ để hắn thành tựu võ đạo tông sư. Đây là một vị võ đạo tông sư vô tư kính dâng. Thật lâu, cô Mây chậm chậm khép sách lại sách, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, trong mắt lóe lên một tia rung động. Quỳ tiên nhân lợi hại a, nguyên lai ta còn có thật nhiều đường muốn đi. Cũng thế, người nhân tạo dù sao cũng là người nhân tạo. Là Dr. Zero chế tạo ra. Vừa ra đời liền có thực lực cường đại. Bọn hắn đối với giai đoạn trước tu hành kém xa tít tắp Quỳ tiên nhân. Đè xuống trong lòng rung động. Cô Mây đương thời liền quyết định bắt đầu lại từ đầu trải nghiệm một cái. Cô Mây tại chỗ trầm ngâm. Trồng trọt cũng là tu hành. Có ý tứ. Cô Mây đứng dậy, phá không mà đi, Kame Hao bên trong, Quỳ tiên nhân đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn không ngừng biến mất tại giữa tầm mắt cô Mây. Trong lòng có chút sầu lo, thiếu niên này không biết từ đâu mà đến, một thân thực lực phi thường cường hãn. So sánh Son Goku Vegeta bọn hắn tự nhiên không được, nhưng là Krillin mấy tên kia đoán chừng còn không phải là đối thủ của thiếu niên này. Thiên hạ lúc nào nhiều như thế cường giả, hơn nữa còn cảm giác không thấy bao nhiêu khí tức. Phảng phất, thiếu niên này đối với khí tức trưởng khống phi thường hoàn mỹ. Ai nha, hiện tại cũng là người tuổi trẻ thời đại. Ta lão già chết tiệt này quan tâm cái này làm gì? Hắc hắc nói xong, Quỳ tiên nhân vỗ trán một cái. Hèn mọn lấy ra cô Mây đưa lên lễ bái sư vật. Một mặt hưng phấn, xoa xoa tay. Quay đầu bước đi tiến vào phòng ốc. Phốc, một đạo kim sắc thân ảnh bay ngược mà ra. Một thân chiến đấu phục phá thành mảnh nhỏ. Một bên, Krillin mấy người một mặt không thể tưởng tượng nổi cùng hoảng sợ. Nhìn xem rời khỏi Saiyan hình thức. Nhìn lại một chút cái kia một mặt đạm mạc no, 17. Mấy người trong lòng kinh hãi. Đây chính là người nhân tạo. Đây chính là tương lai trăng trong miệng nói người nhân tạo. Quả nhiên đáng sợ, một kích, chỉ là một kích, đường đường Super Saiyan Vegeta liền bị miểu sát. Thật yếu, nói một chút đi, Son Goku ở nơi nào? No, 18 phủ đỡ sợi tóc màu vàng óng. Tinh xảo gương mặt cực độ lạnh lùng nhìn chằm chằm Krolin mấy người. Tuyệt cường khí thế gột rửa. Mấy người trầm mặc. Krolin nháy mắt mấy cái. Cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhưng trong miệng lại hung hăng giống to. Son Goku là bằng hữu của chúng ta. Ta tuyệt đối là sẽ không nói cho ngươi hắn ở đâu. Hừ, Son Goku chỉ có thể có ta Vegeta vương tử đến đánh bại hắn. Các ngươi không đủ tư cách. Vegeta rung động, miễn cưỡng vuốt mặt đất đứng lên. Phun ra một ngụm tụ huyết. Lạnh lùng gầm nhẹ, uống a, oanh, khí thế tại chắn bộc phát. Mặt đất chấn động, đá vụn phù không. Khí tức kinh khủng bay thẳng thiên khung. Vô dụng, các ngươi quá yếu. No, 18 lạnh lùng. Thân ảnh lóe lên liền biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Sau một khắc liền xuất hiện ở Vegeta trước người. Đấm ra một quyền, ngăn trở. Vegeta gầm thét, hai tay nắm tay, bỗng nhiên hướng về phía trước đẩy. Muốn ngăn trở cái này nhẹ nhàng một quyền. Nhưng mà, vô dụng, trước thực lực tuyệt đối. Hết thảy tất cả đều là hư. Dù là Vegeta cái này Saiyan rất mạnh. Siêu Việt Saiyan cực hạn. Thành tựu Super Saiyan cũng không phải no, 18 đối thủ. Đấm ra một quyền. Vegeta biến sắc. Hai tay trong nháy mắt uốn lượn. Có thể nghe được crack thanh âm. Hai tay xương cốt trong nháy mắt vỡ nát. Kêu thảm bay ngược mà ra. Rốt cuộc không bò dậy nổi. Ác mộng. Tại Krillin trong mắt của bọn hắn, hôm nay tuyệt đối là ác mộng. Krillin bọn người phảng phất tỉnh mộng thiên cổ, đi tới lúc nhỏ, khi đó, King Piccolo Ma Vương cũng là như thế đáng sợ. Còn có sơ đến địa cầu Vegeta, hết thảy phảng phất luân hồi, từng cái địch nhân cường đại xuất hiện. Lúc kia, có Goku, hiện tại thế nào? Mấy người mờ mịt, lúc này Son Goku đang tại tiếp nhận ốm đau tra tấn. Bất lực đến bảo vệ bọn hắn. Thậm chí tự thân khó đảm bảo. Chẳng lẽ địa cầu thật muốn cùng tương lai chăng nói tới đồng dạng. Muốn bị quét ngang. Chỉ còn lại có mấy cái kéo dài hơi tàn. Tất cả chiến sĩ đều phải tử vong. Tất cả sinh linh gần như diệt tuyệt. Điều này chẳng lẽ liền là bọn hắn số mệnh sao? Tương lai chăng nằm trên mặt đất. Nội tâm tuyệt vọng. Dù cho trở về quá khứ, cũng không cải biến được cái kia vận mệnh bi thảm. Dù là về thời gian đã cải biến, nhưng người nhân tạo thực lực lại trở nên càng thêm cường đại. Hết thảy đều rất giống kết thúc. Hắn phảng phất thấy được địa cầu bi ca. Coi là thật không thú vị. Hai tay ôm ngực no, 17 bĩu môi. Vốn cho rằng sẽ là một trận làm cho người sảng khoái chiến đấu. Hiện tại xem ra, tất cả đều là yếu gà. Đi thôi. Lắc đầu, ung dung ngồi lên một bên xe tải. Tại tất cả chiến sĩ mở mịt trong ánh mắt tút tút tút đi. Bọn hắn, còn sống, nhưng là sống biệt khuất, sống bất đắc dĩ. Thực lực, ta muốn thực lực. Tất cả mọi người trong lòng gầm thét, nhất là Vegeta, trùng thiên lửa giận cơ hồ bao phủ lý trí của hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.